Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Hơn nửa câu. Nắng gắt cao chiếu, gió nhẹ phơ phất, Lý Khâu ngồi ở trong viện liếc nhìn Độc Kinh. Trải qua hắn cầm thí nghiệm thuốc kia mấy cái vật sống làm thí nghiệm, phát hiện Vu Mãn cũng không có phát rồ tại quyển sách này bên trên cũng hạ độc. Quay đầu suy nghĩ một chút, hắn phát giác mình tựa hồ đem dùng độc đại gia bốn chữ nghĩ đến quá mức âm tàn đáng sợ. Lợi hại hơn nữa dùng độc đại gia, hẳn là cũng sẽ không ở mình vật phẩm tùy thân trên dưới độc. Chúng độc đối người thể tất có tổn hại, dù cho kịp thời ăn vào giải dược, tổn hại cũng vô pháp nghịch chuyển. Vu Mãn như tại mình thường tiếp xúc đến vật phẩm tùy thân trên dưới độc, cho dù đúng hạn phục dụng giải dược cũng không khác mãn tính tự sát. Hắn như thế nào lại làm như vậy xuẩn sự tình? Lý Khâu lật xem Độc Kinh, nhìn xem trong câu chữ lộ ra kia cỗ cuồng vọng cảm giác, bỗng nhiên minh bạch Vu Mãn dạng này người sáng tác ra một quyển sách cũng không phải cái gì khó mà lý giải sự tình. Độc Kinh khúc dạo đầu thủ nhớ, thiên hạ chí độc người, thường nhân chỉ biết Hạc Đỉnh Hồng một loại, người giang hồ sĩ biết, cũng không siêu không đi ra Khổng Tước Gan, thịt thối cao, bích tầm trứng, rắn hổ mang nước bọt, phiên mộc ba ba, khoai lang mầm chờ lác đác vài loại. Nay ta Vu Mãn, lấy một người chỗ cứu, tập bách ra chi trường, dám vì thiên hạ trước, sáng tác Độc Kinh một bản, chủ tại trình bày hạ độc cùng giải độc một đạo, dám vì thiên hạ trước cái gì ý tứ? Làm người khác chưa hề làm qua sự tình, mở một đạo tiền lệ. Lý Khâu vốn cho rằng Vu Mãn còn chưa nghĩ ra danh tự, Độc Kinh chỉ là một cái tạm thời tên, ai ngờ hắn sớm đã định tên rất hay, liền gọi Độc Kinh, cỡ nào cuồng vọng. Y đạo bên trong có rất nhiều nổi tiếng sách thuốc, tỉ như Bệnh Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, Trừ Bệnh Nguyên Hậu Luận, Thiên Kim Yếu Phương các loại, nhưng chưa từng nghe có cái kia một bản sách thuốc liền gọi y kinh. Bởi vì y học một đạo tinh yếu cùng huyền bí, chỗ nào là một người một quyển sách có thể viết xong. Vu Mãn lại cho rằng liên quan tới giải độc cùng hạ độc một đạo, chỉ cần nhìn hắn cái này một quyển sách như vậy đủ rồi. Hắn đã xem đạo này tinh yếu toàn bộ thay đổi tại văn tử. Bất quá dứt bỏ loại này cuồng vọng ngôn luận không đề cập tới. Bản này Độc Kinh bên trong hoàn toàn chính xác thật sự ghi chép rất nhiều thứ. Tỉ như Vu Mãn mình dùng độc giết người ví dụ thực tế. Còn có hắn siêu tập đến hoặc mình nghiên cứu ra độc dược phương thuốc. Trong sách ghi chép, Vu Mãn dùng qua nhất huyền bí bí ẩn nhất hạ độc phương thức là cùng người gặp thoáng qua, trong miệng chậm chậm phun ra một ngụm không màu khí độc, giết người ở vô hình. Trừ loại sách này bên trên còn có mấy loại, đều thuộc về như muốn thương tổn người trước, muốn đả thương mình phạm trù bên trong. Lý Khâu thực sự đề không nổi cảm thấy hứng thú, hắn rốt cục minh bạch. Trên giang hồ nổi danh dùng độc người, vì sao không có một cái thực lực cao cường? Dạng này dùng độc, lần một lần hai còn tốt, thời gian dài xuống tới, thân thể tất nhiên ngũ lao thất thương, võ đạo chi lộ đoạn tuyệt cũng không xa. Vu Mãn đoán chừng là bị Vương Thừa Không đả thương tạng phủ. Võ đạo chi lộ đã đoạn tuyệt, vỏ đã mẻ không sợ rơi mới có thể dạng này dùng độc. Lý Khâu còn có tốt đẹp tương lai, như không cần thiết hắn tuyệt sẽ không dạng này dùng độc. Hắn càng thiên hướng về cho binh khí ngâm độc, dùng binh khí làm bị thương người khác từ đó hạ độc. Cũng chính là cho hắn vũ tiễn ngâm độc, Độc Kinh bên trên ghi lại nhiều như rừng hơn 100 loại độc dược. Trong đó nhưng cấp tốc gây nên người tử vong kịch độc hơn 30 loại. Thích hợp cho binh khí ngâm độc có Tử Kinh Trạch Lộ, Hạc Vũ Thanh Phân, Côi Lân Đan Son chờ hết thảy 8 loại, trong đó độc nhất một loại gọi là Thu Diệp Lưu Kim. Lại tên hơn nửa câu, chúng độc này, hai hơi công phu liền chết, một câu đầy đủ cũng không kịp nói. Nhưng Vu Mãn cho hắn độc long đinh ngâm độc dùng không phải độc này, bởi vì độc này hắn không có nghiên cứu ra giải dược, hoặc là nói hắn căn bản không muốn đi nghiên cứu chế tạo. Hai hơi công phu cho dù có giải dược cũng không kịp. Vu Mãn đối với cái này độc đại thêm tôn sùng, đối với mình có thể nghiên cứu ra loại độc này cực kỳ kiêu ngạo. Hắn trong sách nói thiên hạ hôm nay khó giải chi độc, hơn phân nửa đều là còn không có nghiên cứu ra giải dược mà thôi. Thu Diệp Lưu Kim mới thật sự là khó giải chi độc. Hai hơi thời gian, cho dù kịp thời ăn vào giải dược, cũng chờ không đến giải dược phát huy hiệu dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà giải dược ăn vào không thể cứu mệnh, làm sao có thể được xưng tụng giải dược? Không phải là khó giải chi độc, ngàn năm độc đạo, loại độc này chính là vạn độc đứng đầu. Nhưng tôn sùng về tôn sùng, kiêu ngạo về kiêu ngạo, Vu Mãn xưa nay không tại hắn độc môn ám khí độc long đinh bên trên bôi lên loại độc này. Bởi vì không thể khống, quá nguy hiểm, Vu Mãn dạng này dùng độc người đồng dạng không thích vô giải kịch độc. Có độc người khác chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong bọn họ chỉ cần có dược liệu phất tay có thể giải. Vô giải kịch độc trong bọn họ có thể làm, cũng chỉ có chờ chết. Vu Mãn liền sợ phát sinh tình huống như vậy. Hắn một độc long đinh bắn xuyên qua, người khác tránh thoát, sau đó cho hắn ném trở về. Bắn trúng hắn để hắn trúng độc của mình. Khả năng là tiểu, nhưng không phải là không có khả năng phát sinh. Nếu là bôi Thu Diệp Lưu Kim, hắn há không liền sẽ chết tại mình độc đóng xuống. Cho nên Vu Mãn thường tại độc long đinh bên trên bôi lên chính là một loại gọi là không cốc u lan. Kịch độc, loại kịch độc này độc tính đủ mạnh, mấy chục giây liền gây nên người vào chỗ chết. Trọng yếu nhất nó có đối ứng giải dược. Đồng thời nếu có thể kịp thời ăn vào giải dược, đối người thân thể tổn hại cũng là cực nhỏ. Lý Khâu quyết định liền theo Vu Mãn lựa chọn đến. Hướng trên đầu tên xóa không cốc u lan, dù sao đối với độc lý giải hắn khẳng định không có Vu Mãn sâu. Dựa theo độc kinh bên trên miêu tả, Vu Mãn lưu xuống tới bình bình lọ lọ, từng cái bị Lý Khâu phân biệt ra, trong đó có 3 cái bình thuốc, giả bộ đều là không cốc u lan, còn có một bình là không cốc u lan giải dược. Lý Khâu đoán chừng một chút, 3 cái bình thuốc đủ hắn dùng thật lâu, một đoạn thời gian rất dài hắn không cần mình đi phối độc. Cái gọi là ngâm độc, chính là đem binh khí nung đỏ, đi lên cất đặt độc dược, đợi nó làm lạnh lại một lần nữa. Quá trình này, lặp đi lặp lại nhiều lần, binh khí liền sẽ có kèm theo cực mạnh độc tính. Rất nhiều độc dược một khi qua cái này trình tự liền sẽ đánh mất độc tính. Không cốc u lan tự nhiên không ở trong đám này. Bận rộn cho tới trưa, Lý Khâu mới đưa hắn có một nửa mũi tên. Tôi thật độc thuốc, cũng tiện thể đem bao đựng tên cải tạo một chút. Đem ngâm độc mũi tên cùng không có ngâm độc dùng tấm ngăn ngăn cách mở. Gặp gỡ người đương nhiên có thể sử dụng ngâm độc tiễn. Nhưng nếu là gặp gỡ dị thú vẫn là làm bình thường tiễn cho thỏa đáng. Mặc dù hắn ăn dị thú thịt chuyển hóa nguyên lực, quá trình này có chút kỳ dị, làm sao ăn cũng sẽ không bị chống đến, tựa hồ dị thú thịt tiến vào hắn miệng sau liền biến mất đồng dạng. Nhưng hắn cũng không thể xác định mình có thể hay không bị độc đến. Vẫn là ổn thỏa điểm tốt, nếu như bị một con độc tiễn hủy toàn bộ dị thú thịt, hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi, đó cũng đều là nguyên lực. Có thể để cho hắn thực lực nhanh chóng tăng lên nguyên lực, vốn là khan hiếm. Về phần đối người sử dụng ngâm độc độc tiễn, Lý Khâu trong lòng nhưng không có nửa điểm khó chịu cảm xúc. Hắn cùng người bình thường khác biệt, không cảm thấy dùng độc chính là hèn hạ vô sỉ, đồng dạng là giết người. Chẳng lẽ đao kiếm giết người liền so độc dược giết người càng từ bi? Trên giang hồ đại gia ước định mà thành, ỷ vào đao kiếm đối tay không tấc sát người, sẽ bị người chỗ khinh thường. ỷ vào ngâm độc đao kiếm đối thủ cầm bình thường đao kiếm người. Sẽ bị người chỗ thoá mà. Đơn giản là không muốn mình có một ngày giống cái sau đồng dạng bị đối đãi. Đợi đến mình giống cái trước đồng dạng đối đãi người khác thời điểm. Hắn liền vờ không đề cập tới chuyện này. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có ai một bên làm ngâm độc đao kiếm. Một bên thống mạ mình hèn hạ vô sỉ. Đồng thời trong lòng hận không thể đem mình lột ra quất xương. Tháo thành tám khối. Cái này không rồi cùng, ma đạo yêu nhân không giảng đạo nghĩa. Sẽ chỉ lấy nhiều khi ít. Còn có, cùng ma đạo yêu nhân nói cái gì đạo nghĩa. Chúng ta cùng tiến lên. Khác nhau ở chỗ nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN